Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh sáng của chùm đèn chiếu xuống váy dài màu tràm. Người con gái im lặng ngồi trước cây dương cầm màu trắng. Cái giá đỡ bên cạnh đã được điều chỉnh cho thích hợp với độ cao của cô. Khúc nhạc dạo mềm nhẹ, âm thanh duyên dáng vang lên theo đầu ngón tay linh hoạt. Sau đó, cánh môi khẽ mở, cô bắt đầu hát. Nếu em ở thiên đường nhìn anh có biết tên của em không? Nếu em ở thiên đường nhìn anh có thể vẫn như trước không? Em phải học cách kiên cường, duy trì dũng cảm, bởi vì em biết em không thuộc về thiên đường. Phòng ăn có chút huyền náo, cô im lặng hát, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu cô, lông mi dày hạ xuống che khuất ánh hào quang. Không biết từ khi nào, nụ cười cũng dần dần mất đi, lúm đồng tiền cũng biến mất. Dùng Lạc nhẹ nhàng nhăn mày lại. Tiếng hát của cô vẫn tiếp tục cất lên. Nếu em ở thiên đường gặp anh sẽ cầm tay của em sao? Cho em một ít ngày, em sẽ tìm được nơi em nên đến, bởi vì em biết em không thuộc về thiên đường. Ánh mắt mất mát, sườn mặt tái nhợt, còn có khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng trào phúng, làm cho Dung Lạc cảm thấy hơi kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của anh, mỗi lần gặp Mộc Yên, cô đều tươi cười sáng lạn, bộ dáng có sức sống gấp 10 lần. Còn người đen thui như vậy, sâu lắng như vậy, rốt cuộc che giấu bao nhiêu cảm xúc. Theo điệu nhạc, cô nhắm mắt lại hát. Tiếng hát của cô mang theo sự chất vấn, trầm trọng, thậm chí còn có hận ý rất sâu. Thời gian có thể đả kích anh, thời gian có thể khiến anh khuất phục, thời gian cũng có thể khiến anh tan nát cõi lòng. Ngồi trước cửa sổ sát đất, trước sau như một, tầm mắt người đàn ông vẫn lạnh lùng. Anh nhìn vẻ mặt của cô gái đang biểu diễn, không tiếp tục uống cà phê nữa. Anh hai. Dung Trạch đưa lưng về phía phòng ăn, nghi hoặc nhìn Dung Lạc ngồi đối diện, tầm mắt vẫn nhìn về một chỗ rất lâu không chuyển đi. Hơn nửa ngày không nghe được Dung Lạc đáp lại, xoay người nhìn theo tầm mắt của anh về phía trong đại sảnh. Cô gái ngồi trước đàn dương cầm đang hát, khúc nhạc bi thương phát ra một cảm giác đau thấu tim gan. Cô gái như hòa vào thế giới của riêng mình. Cô hát đầy thâm tình. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm, không có ánh sáng. Nếu em ở thiên đường gặp mặt anh còn có thể nhớ rõ tên của em sao? Nếu em ở thiên đường gặp lại anh, chúng ta còn có thể giống như trước sao? Em phải học tập kiên cường, duy trì dũng cảm, bởi vì em biết em không thuộc về thiên đường. Âm cuối nhẹ tắt đi, kết thúc một khúc nhạc. Cô đứng lên, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô mỉm cười, cảm ơn tất cả mọi người, gò má hiện lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Chớp mắt một cái, làm cho Dung Lạc cảm thấy người con gái vừa rồi rối rắm đau đớn và người con gái hiện tại đang mỉm cười là hai người khác nhau. Cô cười vô cùng sáng lạn, hai mắt lại sâu không thấy đáy, khiến cho người ta hít thở không thông. Nhìn thân hình mảnh khảnh chậm rãi rời khỏi phòng ăn, Dùm Lạc đứng dậy đi ra ngoài. Anh muốn đi đâu? Dùm Trạch kinh ngạc nhìn anh trai của mình đi mất. Không phải anh ấy coi trọng cô gái kia chứ? Suy nghĩ xong rồi lại lắc đầu, bĩu môi. Anh ấy lạnh lùng như vậy, nói tháng 6 có tuyết rơi so với việc anh ấy thích một cô gái còn đáng tin hơn. Huống chi sợ rằng cô gái kia còn ít tuổi hơn mình nữa. Lúc này ở toilet, gương mặt sớm đã không còn tươi cười như ngọc nữa, sắc mặt của cô tái nhợt, ảm đạm, đôi mắt thậm chí có chút suy sụp. Mảnh ký ức đen tối kia điên cuồng ăn mòn đầu óc cô, làm cho tâm tình Mộc Yên cực kỳ phiền não. Thật là đáng chết. Thấp giọng rủa một tiếng, Mộc Yên điều chỉnh cảm xúc một chút, nhìn vào gương, hít sâu một cái mới đi ra ngoài. Ngoài hành lang ánh đèn sáng rực, cô cúi đầu chậm rãi đi về phía trước, không hề biết đã đi tới cuối dãy từ lúc nào. Nhận ra có người chặn đường mình, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Hình ảnh trước mắt như một thước phim quay chậm. Cô có chút kinh ngạc nhìn anh, lông mi nhẹ nhàng vểnh lên, rất động lòng người. Dưới ánh đèn là khuôn mặt tuấn dật, thanh lãnh, quen thuộc. Dung tiên sinh, thật trùng hợp. Im lặng vài giây, cô liền mỉm cười chào hỏi anh. Dung Lạc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng giống như muốn nhìn thấu con người cô. Cô gái trước mắt cười đến động lòng người, giống như người vừa rồi khóc đỏ ửng mắt, thất hồn lạc phách đến nỗi làm cho người ta đau lòng, và cô bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net